kiểu cách đơn giản, tuổi tầm 23-24. Hiện giờ trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm dài gần 4 thước. Màu đen, trông có vẻ cũ kỹ. Cứ chốc chốc, thanh kiếm ấy lại được hắn huơ lên rồi chém xuống một lần. Nhìn bộ dáng thì dường như đang khá bực bội. Chỉ đáng thương cho những cành cây vô danh rũ xuống ven đường kia. Vô duyên vô cớ lại trở thành đối tượng để hắn chút giận sau một hồi chém giết chán chê. Cuối cùng người thanh niên cũng dừng lại. Chỗ hắn đang đứng là một thác nước. Thác nước này không lớn lắm. Được cái là nó rất đẹp. Hơn nữa nước bên dưới cũng rất trong. Thậm chí có thể nhìn rõ tới tận đáy. Cảnh vật quả đúng là không tệ. Tiếc rằng người thanh niên lại chẳng có tâm tư để thưởng thức. Với hắn bây giờ, thác có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là thác, nước có trong hơn nữa thì cũng chỉ là nước mà thôi. Thở phù một hơi, người thanh niên đem thanh kiếm cắm mạnh xuống đất, phủi tay mấy cái rồi ngồi xuống lấy nước rửa mặt đồ dưa hấu nhỏ mọn. Lại lấy chức vị ra đàn áp ta, thật là quá đáng mà. Hừ, để tối nay ta vay mượn hết không gian giới chỉ của ngươi luôn cho xem. Ngồi dưới thác nước kêu ca một đỗi. Rốt cuộc tâm tình Vương Chi cũng khá lên đôi chút. Lấy vạt áo lau khô mặt, đang định đứng lên thì cả người hắn bỗng khựng lại. Mắt nhìn chằm vào dòng nước đang chảy. Hắn lẩm bẩm, cái thứ đỏ đỏ này không phải là máu đấy chứ. Theo phản ứng tự nhiên, Vương Chi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh. Hắn đã phát hiện ra nguyên nhân làm cho dòng nước vốn đang trong vắt lại đột nhiên nhuộm đỏ. Một cánh tay người, sau giây phút chần chừ ngắn ngủi, hắn đứng lên, bước lại gần chỗ cánh tay kia hóa ra không phải cánh tay. Đúng như Vương Chi vừa nói, thứ trước mặt hắn lúc này không phải cánh tay mà là một con người. Chính xác hơn thì đó là một cô gái và nàng hiện đang bị thương. Vừa nãy, do bị mấy hòn đá che khuất tầm nhìn nên hắn đã không thể thấy rõ toàn bộ. Nhìn y phục nhuộm đầy máu của nàng, hắn cau mày, hình như là bị thương không nhẹ. Trước tiên cứ mang cô ta lên bờ đã. Nói xong, Vương Chi cúi xuống dùng tay bế cô gái nọ lên, đi vào bờ. Sao cô ta lại nặng thế nhỉ? Bịch, Vương Chi đem cô gái ném, đặt xuống như người ta đặt một khúc gỗ. Miệng phù một hơi, cào nhào, người gì đâu mà nặng thế không biết, còn nặng hơn cả cục đá nữa. Chẳng lẽ nữ nhân ai cũng nặng như vậy sao? Trong lúc Vương Chi đang cào nhào thì cô gái kia bắt đầu có phản ứng. Nàng đang dần tỉnh lại, cũng chẳng biết là do bị Vương Chi thô bạo đặt xuống nền đất hay vì nghe được lời cào nhào của hắn nữa. Khục khục, nghe tiếng ho, Vương Chi liền quay đầu nhìn sang. Kế đó thì cúi sát hỏi, ngươi tỉnh rồi hả, đáng thương cho cô gái. Hai con mắt vừa mở ra thì lập tức bị một gương mặt to đùng tập kích. Theo bản năng, nàng xê dịch thân thể ra sau. Thần sắc hốt hoảng kêu lên, ngươi muốn làm gì? Thất giới, võ, chân, tiên, thần giới, hỗn độn giới, tinh không giới, chí tôn giới, cách chương.